Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 thứ 119 chương thấy một lần đánh một lần. Thời Hạ ý thức được một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Nếu điện thoại kia đầu là 6.000 năm trước, lão ca nói. Kia nàng ở U Minh Chi Hải nhìn đến cái kia lại là ai? Chẳng lẽ là hiện tại lão ca? Hai người đều là thật sự. Kia nói cách khác, lão ca thật sự đã. Đáy lòng hoảng hốt tức khắc xẹt qua một trận đau đớn. Thời Hạ hít sâu một hơi, liều mạng áp xuống đáy lòng kia cơ hồ muốn hỏng mất cảm xúc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu nàng có thể liên hệ thượng 6.000 năm trước lão ca, như vậy hết thảy đều còn có bổ cứu phương pháp, còn có cơ hội có thể ngăn cản này hết thảy phát sinh. Huống hồ này trong đó còn có rất nhiều sự tình không có trải vuốt lại. Tỷ như lão ca vì cái gì muốn đi U Minh Chi Hải? Ở nơi đó lại đã xảy ra một ít cái gì? Vì cái gì lão ca sau khi biến mất U Minh Chi Hải liền khôi phục nguyên lai bộ dáng? Này đó nghi vấn đừng nói là nàng, ngay cả lão ca bản nhân, 6.000 năm trước kia chỉ, cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đây là sở hữu sự tình mấu chốt. Hiểu biết này đó có lẽ có thể cởi bỏ xuyên qua tới nay sở hữu nghi vấn. Cố tình nàng hoàn toàn không biết từ nào tra khởi. Tế không đúng lúc nhắc nhở. Giả đế tự tịnh sinh liên là lúc trước lão ca cho hắn dùng để áp chế U Minh Chi Hải phong ấn. Có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Thời Hạ lập tức liền quyết định rời đi Tiên Kiếm Môn. Đi theo tế không đi giả đế tự nhìn xe monster đi phía trước nàng đi nhìn Viêm Phượng. Không biết có phải hay không bởi vì khế ước quan hệ. Nàng sau khi hôn mê, vốn dị sớm nên phá sắc tiểu hoàng gà. Đến nay vẫn là cái chứng dạng. Thời Hạ không có biện pháp ném xuống nó. Từ tế không kia thuận cái linh thú túi. Đem Viêm Phượng trang đi vào. Phương tiện tùy thân mang theo. Hạ Hạ mới vừa đi ra cửa. Lại nghe đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Mang theo chút do dự cùng mê võng. Thời Hạ trong lòng chấn động. Theo bản năng nắm chặt bên cạnh người tay. Hít sâu một hơi mới quay người lại. Nhìn về phía cái kia bạch y như tuyết thân ảnh. Nàng tỉnh ba ngày. Tiên Kiếm Môn bài được với hào người, tổ chức thành đoàn thể vây xem nàng một vòng, nên tới không nên tới đều tới, lại duy độc không thấy được Đáp Nguyên bóng dáng. Hiện tại cuối cùng là ra tới, hắn như cũ là lão bộ dáng, lạnh băng trên mặt, chợt nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là ấn đường so dĩ vãng thu nạp vài phần, đứng cách nàng vài bước biên địa phương, nhìn chằm chằm vào nàng, làm như muốn nói cái gì. Há mồm lại chỉ hô lên nàng danh, Hạ Hạ, Hạ Hạ, ngoặc kép, gọi hồn A. Thời Hạ cắn chặt răng, phản ứng đầu tiên chính là tưởng tiến lên trừ hắn nha. Lại liều mạng nhịn xuống, dù sao cũng đánh không lại, người khôi phục ký ức, Đát Nguyên sừng sốt, mày nắm thật chặt, tiếp theo lắc đầu, không có, vậy ngươi kêu cái con khỉ Hạ Hạ A. Kêu đến như vậy thân thiết làm gì, cùng ngươi lại không thân, chỉ là... Cảm thấy hẳn là như vậy kêu, Đát Nguyên trên mặt hiện lên một tia hoảng trăng. Làm như gặp cái gì không rõ sự. Ánh mắt quét về phía nàng trong tay cầm linh thú túi. Mày nháy mắt liền ninh thành chữ xuyên choan. Ngươi phải đi, hắn nói chính là khẳng định câu. Thời Hạ cũng không tưởng giấu giếm. Trực tiếp gật đầu, ân, Đát Nguyên trầm mặc nửa sẽ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng trong tay Viêm Phượng. Làm như tưởng ở mặt trên chừng ra cái lỗ thủng tới. Thật lâu sau mới nặng nề mở miệng nói. Khi nào trở về, Thời Hạ ân ẩn cảm thấy đáy lòng bị đâm một chút. Lại vẫn là bình tĩnh trả lời. Không trở về, ta quấy rầy thật lâu. Là thời điểm rời đi, hắn lại trầm mặc. Như là tìm không thấy có thể nói ra nói. Thời Hạ đứng nửa sẽ. Cũng không biết này sẽ còn có thể nói cái gì. Đang định xoay người cáo từ. Hắn lại đột nhiên gấp giọng nói, ta cũng không biết được, người muốn tìm là hắn, nàng bước chân một đốn. Chầm chầm, ân, ta không biết, hắn chính là ngươi ca, ân, ngày đó sự, không phải ngươi nhìn đến như vậy, ân, ta sở dĩ ra tay là bởi vì ta ca làm ngươi làm như vậy. Thời Hạ trực tiếp đánh gãy hắn chưa xong nói. Đát Nguyên cả kinh, trợn to mắt thấy hướng nàng, ngươi biết. Đoán được ra tới, Thời Hạ hít sâu một hơi, Ngày đó ta đi tìm ngươi học trận pháp khi, trong phòng người kia chính là Takadi. Ngươi cùng hắn nhận thức thật lâu. Hắn chậm rãi gật đầu. Gần vạn năm ni, hắn tìm ngươi chính là vì làm ngươi giết hắn. Ngoặc kép, là vì cái gì? Hắn chưa từng đề cập. Chỉ nói đây là hắn cuộc đời này duy nhất thỉnh cầu, cho nên ngươi liền đáp ứng rồi. Là dựa, này không thượng vội vàng tìm chết sao? Lão ca vì cái gì muốn làm như vậy? Tổng cảm thấy này bàn cờ càng rơi xuống càng lớn. Hắn còn có hay không nhắc tới chuyện gì khác? Không có, Nga, cảm ơn, xem ra duy nhất manh mối chính là kia Tịnh Sinh Liên. Đến chạy nhanh đi giả đế tự nhìn xem monster thời hạ vừa muốn xoay người. Đát Nguyên lại đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Duỗi tay giữ nàng lại. Hạ hạ, nàng xoay người. Còn có việc, ta cũng không được. Nàng trực tiếp cự tuyệt. Lại cùng ngươi cùng nhau. Ta là heo. Hạ hạ, hắn ánh mắt tức thì trầm tới rồi đáy cốc. Trong nháy mắt nàng mơ hồ thấy được hậu chỉ ủy khuất bộ dáng. Ngươi hận ta, nàng đầu quả tim đau xót. Lại lắc lắc đầu. Không thể nói hận, hít sâu một hơi. Dứt khoát, cũng liền nói thẳng khai. Ta chỉ là, không biết như thế nào đối mặt ngươi. Ngươi cố đại cục chi nhân. Giải quyết U Minh chi hải phong ấn. Ngươi toàn bằng hữu chi nghĩa. Ứng thỉnh cầu mới động thủ. Ngươi niệm huynh muội chi tình. Cứu linh khí bạo tẩu ta. Lý luận đi lên nói. Về công về tư ta cũng chưa lý do hận ngươi. Nhưng là, nàng xoay người thẳng tắp nhìn về phía hắn đôi mắt. Đó là ta cả. Ta đích ruột thịt thân huyết thống tương liên ca ca. Hắn không có, ta còn quản ti em cái gì đại nhân, đại nghĩa. Liền tính chuyện này là hắn tự mình cầu tới, ta cũng không tiếp thu được. Lòng ta quá không được cái này khả mani liền tính còn có bổ cứu phương pháp. Liền tính biết hắn còn sống ở 6.000 năm trước, ta cũng làm không đến đương cái gì đều không có phát sinh quá. Ta khống chế không được đem này hết thảy đều về đến ngươi trên đầu. Ta biết này có thể là có chút vô cớ gây rối, hoặc là giận chó đánh mèo. Chính là đối với ngươi, ta trừ bỏ giận chó đánh mèo còn ti em có khả năng gì? Ngoặc kép, hạ hạ, ngươi nha câm miệng cho ta. Nàng áp xuống trong lòng kia bạo trướng phẫn nộ. Ngươi hỏi ta có hận hay không ngươi? Ta đến là tưởng hận ngươi a, càng muốn giống ở U Minh chi hải giống nhau. Cùng ngươi liều mạng, chính là... Chỉ cần tưởng tượng đến ngươi là hậu trì, ta lại không động đậy tay, ta trừ bỏ nhận túng, cái gì đều làm không được. Cho nên, ngươi tốt nhất cả đời không cần nhớ tới, ly ta rất xa, đừng cho ta lại nhìn đến ngươi, bằng không ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nói xong, trực tiếp gọi ra linh kiếm, thúc giục linh lực dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới dưới chân núi phi thân mà đi. Đát Nguyên đứng ở tại chỗ nhìn kia chậm rãi biến mất ở phía chân trời thân ảnh. Thật lâu không có động. Sau một lúc lâu, chậm rãi giơ tay sờ hướng tâm khẩu vị trí. Không biết vì cái gì cảm thấy nơi đó trống trơn. Còn có một tia gió lạnh vèo vèo hướng trong rót. Rõ ràng hắn hoàn toàn không nhớ rõ nàng theo như lời sự. Cũng không nhớ rõ chính mình đã từng có một cái muội muội. Vì cái gì nghe được nàng những lời này đó. Lại có loại ném cái gì rất quan trọng đồ vật cảm giác. Mày càng nhăn càng chặt cuối cùng ninh thành kết. Thân ảnh chợt lóe, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Hết chương.